Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989. Bị vứt bỏ cô gái. 13, 4 càng, Diệp Thiều Hoa còn có cái gì không rõ? Tiểu Nhiều Năng Nguyên Thạch cắn một nửa. Bỗng nhiên mở miệng, chủ nhân, chúng ta bàn xuất hiện đi, đi đi, Diệp Thiều Hoa cũng hiểu được đứng ở Diệp gia khả năng không? Phải chuyện này. Tô Sa Vân nhìn một người nhất người máy liếc mắt một cái. Không có mở miệng, bất quá Tiểu Nhiều cũng là nhìn đến hắn giống như đang cười. Hắn chờ cái Luân đem tư liệu kia sau khi trở về. Liền mang theo Diệp Thiều Hoa đi gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng không biết vị này ra đại sáng sớm tìm hắn đến để làm chi. Người khác không ở trường học, nghe được tin tức sau lập mã ngồi phi hành khí chạy tới. Hiện tại yếu nhập học, nghe được Tô Sa Vân mà nói, hiệu trưởng từ trên xuống dưới đem Diệp Thiều Hoa đánh giá một lần. Tô Sa Vân yếu tắc vào nhân hắn thật đúng là cự tuyệt không được. Chính là hắn không nghĩ tới sẽ có ai có thể mời đặng Tô Sa Vân lai làm thuyết khách. Tô Sa Vân ngồi ở một bên ghế trên, không chút để ý nói, ân, phù ấn sư chuyên nghiệp, hẳn là còn có danh ngạch đi. Toàn bộ Gamma tinh cầu chỉ có nơi này có phù ấn sư chuyên nghiệp. Nhưng cũng không phải tùy tiện một người đều có thể thượng. Hơn nữa Giả Mã Học Viện đã muốn thật lâu không có xuất hiện quá bán đồ tiến Giả Mã Học Viện đệ tử. Bình thường mặc kệ là loại người nào, vừa ra sinh đều đã kiểm tra tinh thần lực. Chỉ cần tinh thần lực đủ thượng phù ấn sư điểm mấu chốt. Đều đã ở đế quốc đăng ký. Sau đó phân phối đến Giả Mã Học Viện hoặc là Phù Ấn Sư Hiệp Hội. Hiện tại Phù Ấn Sư Thái rất thưa thớt, đế quốc không thể không như vậy đến cam đoan, cho nên chỉ cần có thể làm Phù Ấn Sư nhân, mới ra sinh ra được bị an bài tốt lắm đi nơi nào nhận giáo dục cao đẳng. Tưởng Diệp Thiều Hoa như vậy nửa đường muốn tới Phù Ấn Sư chuyên nghiệp. Thật đúng là đầu một cái, cũng có thể nói như vậy. Mới trước đây không có bị kiểm tra đo lường đi ra tinh thần lực. Sau khi lớn lên trên cơ bản cũng nhớ không đứng dậy. Viện trưởng làm bộ như hào không thèm để ý hỏi. Diệp Thiều Hoa là đi. Ngươi thành thật nói cho ta biết. Tinh thần lực của ngươi đến trình độ sao? Diệp Thiều Hoa không biết thế giới này cấp bậc. Cho nên chần chờ lắc lắc đầu. Ta không biết viện trưởng chính mình cấp chính mình hoãn một hơi. Sau đó ngược lại nhìn về phía Tô Sa Vân, điện hạ, ngài xác định vị này Diệp Thiều Hoa muốn đi phù ấn sư chuyên nghiệp. Này chuyên nghiệp yếu thí nghiệm, phi thường mạo hiểm ni không bằng đi này hắn chuyên nghiệp, như vậy ta còn là có quyền quyết định này đã muốn là hiệu trưởng tìm được tôi có thể cân nhắc lợi. Hại biện pháp, không, phải đi phù ấn sư chuyên nghiệp, Tô Sa Vân cuối cùng giải quyết dứt khoát. Ngoặc kép chấm chấm. Kia nàng còn cần nhận cuộc thi, viện trưởng cuối cùng chỉ phải nói. Tuy rằng hắn rất muốn bang Tô Sa Vân, đầu năm nay làm cho Tô Sa Vân khiếm người một nhà tình phi thường không dễ dàng. Tô Sa Vân cười đến lười nhắc sao chín. Đương nhiên, cuộc thi chuyện tình ngươi tới an bài, viện trưởng lập mã an bài cuộc thi. Trong lúc phù ấn sư chuyên nghiệp lão sư há mồm cũng muốn hỏi hắn. Lại bị viện trưởng một ánh mắt trừng đi trở về. Viện trưởng mang theo bọn họ đi vào một cái đại sành. Hắn chỉ vào trung gian một cái tinh vi dụng cụ. Đối với Tô Sa Vân cùng Diệp Thiều Hoa nói. Phù ấn sư không giống này hắn chuyên nghiệp. Cần tinh thần lực, cho nên chỉ có một cửa. Tinh thần lực đạt tới 230. Này cũng là phù ấn sư điểm mấu chốt. Ngươi nằm ở này dụng cụ thượng là được, Diệp Thiều Hoa nhìn này tinh vi dụng cụ. Đối thời đại này nhân dâng lên một trận khâm phục, nàng theo lời nằm ở dụng cụ thượng, chỉ thấy dụng cụ hung hăng chiến một chút, nháy mắt một đạo quang mang chói mắt xuất hiện, tiếp theo biểu hiện tinh thần lực con số không ngừng toát ra từ màu trắng biến thành hồng sắc. Con số trực tiếp tiêu đến 500 đã ngoài còn đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng oanh, một tiếng toàn bộ dụng cụ đột nhiên hư hao. Dụng cụ thượng một trận thanh yên bốc lên, viện trưởng còn có cái luân, phụ trách thí nghiệm tinh thần lực nhân bị cả kinh sắc mặt đều trắng bệch. Hết chương.